Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1253, Vạn Dặm Tránh Chân Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay Nguyệt chìa khóa đã tạm thời không cách nào cảm giác cùng thái hư ảo cảnh liên hệ, lúc đó bị ngăn cách Khương Vọng vừa mới nếu như lặng lẽ thông qua thái hư ảo cảnh cho ai báo tin, như vậy cái kia nhận được báo tin người cũng đã bị lừa dối rồi. Đáng tiếc Khương Vọng quả thực không có làm như vậy thử nghiệm. Triệu Huyền Dương loại này tầng thứ nhân vật tất nhiên đối thái hư ảo cảnh có điều hiểu rõ, cho dù không có sử dụng cũng nhất định tiếp xúc qua. Khương Vọng là thái hư sứ giả một trong, tại Tây Quốc Thiên Phủ xây thành lập thái hư vọng lâu sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Khách quan mà nói Triệu Huyền Dương bắt hắn sau đó, vẫn chưa như thế nào khắt khe với hắn, cho hắn chấp nhận tôn trọng cùng trong phạm vi nhất định tự do. Hắn nếu như tùy tiện làm việc đó chính là muốn phá vỡ loại này ăn ý, đến lúc đó chịu thiệt chỉ có thể là làm tù nhân chính hắn. Khương Vọng vẫn là một cái rất thanh tỉnh người, cho nên hắn thật sự là tại thăm dò nội phủ. Thứ tư nội phủ thăm dò viên mãn, cho phải đi tìm khấu mở thứ năm nội phủ cơ hội, đây là trên tu hành chính đồ. Quả thật hắn hiện tại duy nhất có thể việc làm rồi. Bị Triệu Huyền Dương mang theo lại tầng trời thấp bay nhanh một trận. Đang không ngừng quay ngược lại phong cảnh chung, Khương Vọng hay là nghiêm túc giải thích một câu. Ta là nghĩ như vậy, bất kể kế tiếp như thế nào, có thể hay không có thay đổi gì tu hành tóm lại là nên. Nếu như có thay đổi gì phát sinh ta nếu có thể nhiều một phần thực lực ứng đối thời điểm cũng có thể có nhiều một phần thong dong. Không cần, Triệu Huyền Dương lắc đầu, muốn tại một vị đương thời chân nhân truy đuổi xuống giữ được chiến quả này phi thường khó khăn. Ta tại làm một món giỏi lắm sự tình. Phiền toái ngươi tôn trọng một thoáng ta, đem tâm tư đặt ở trên người của ta, được không? Chỉ sợ ngươi làm đánh lén, mắng ta mấy câu, biểu đạt một thoáng thái độ của ngươi đâu. Khương Vọng bất đắc dĩ. Ngươi là người thắng, ngươi nói tính. Triệu Huyền Dương lại thay một bộ tươi cười, hài lòng đối Khương Vọng nói. Ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch, ngươi mà lại thưởng thức xem ta như thế nào vạn dặm tránh chân nhân. Cái gì kế hoạch, ta đây đương nhiên không thể nói rồi. Khương Vọng lặng lẽ phân tích hắn chỗ đã thấy tất cả, lại hỏi. Chúng ta bây giờ tới chỗ nào rồi? Vừa qua khỏi Ốc Quốc không lâu, Triệu Huyền Dương bổ sung, chính là các ngươi vài quốc gia đều thiết lập biệt quán chính là cái kia Ốc Quốc. Ta biết chỗ này, Khương Vọng hỏi, sau đó thì sao, ngươi ý định như thế nào đi Ngọc Kinh Sơn? Triệu Huyền Dương thật giống như đã hoàn toàn đã quên, kế hoạch không thể nói, chuyện này thuận miệng liền đáp. Chúng ta từ cùng quốc cùng nhân tâm quán phạm vi thế lực trong lúc đó xuyên qua tự bắc vực quấn một cái vòng luẩn quẩn lại đi Ngọc Kinh Sơn. Như thế nào, có phải hay không một cái ý kiến hay? Chẳng ra gì, Khương Vọng rất chân thành cho hắn tra dò bổ khuyết, lộ tuyến kéo đến càng dài, lại càng là cho truy tung người cơ hội. Kia dù sao cũng là một vị đương thời chân nhân, khám phá ngươi những thứ kia tiểu xiếc rất dễ dàng, phát hiện dấu vết sau đó, đuổi theo sẽ rất nhanh. Chúng ta nên nắm chặt thời gian, đi ngắn nhất lộ tuyến đi Ngọc Kinh Sơn. Cũng là bởi vì dựa theo bình thường logic ta sẽ không đem lộ tuyến kéo xa như vậy ta mới có thể như vậy tuyển chọn đó. Triệu Huyền Dương bộ mặt đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta với ngươi học, Khương Vọng không nói gì nói. Vậy ngươi không bằng chạy nữa xa một chút, vây quanh Tây Bắc năm quốc liên minh, lại đi Tuyết Quốc, đi qua Tuyết Quốc đi Ngọc Kinh Sơn. Càng không người có thể nghĩ đến. Cũng không phải là không được a, Triệu Huyền Dương cười nói. Vừa lúc đi xem một chút Tuyết Quốc cảnh tượng coi như là thuận tiện lữ hành. Khương Vọng trong lòng đương nhiên là ngàn triệu vạn triệu, thậm chí hắn chủ động nói tới Tuyết Quốc là được thử hiện lên Triệu Huyền Dương ý nghĩ. Trước kia tại Quan Hà Đài phân biệt thời điểm, Hứa Tượng Càn đã nói là cùng Chiếu Vô Nhan đi Tuyết Quốc du lịch rồi. Chiếu Vô Nhan tại ngoại lâu đỉnh điểm bồi hồi đã lâu, bây giờ thấy rõ con đường phía trước ý định lấy Tuyết Quốc vì ngàn dặm đường cuối cùng đồ thành tựu thần lâm. Dựa theo thời gian đến xem, hiện tại nên đã là thần lâm tu sĩ. Lấy Chiếu Vô Nhan tư chất cùng xuất thân, thành tựu thần lâm sau, ngay cả vẫn không thể lập tức đuổi theo Triệu Huyền Dương thực lực ngăn hắn một ngăn, hay là rất có thể. Hơn nữa một cái Hứa Tượng Càn, đó chính là Khương Vọng thoát khốn cơ hội, đương nhiên, trên mặt hắn nửa điểm ý cũng sẽ không lộ. Kỳ thực nếu như chúng ta có thể bỏ xuống phân tranh cùng đi lữ hành du lịch xem một chút thế gian này tốt đẹp quả thật nhân sinh điều thú vị a, Khương Vọng ngữ khí tùy ý nói. Không bằng chúng ta đi qua Tuyết Quốc sau đó, lại đi về phía đông, đi Mục Quốc Thảo Nguyên nhìn một chút quấn cái một năm nửa năm lại đi Ngọc Kinh Sơn. Như vậy khổ giác tiền bối liền càng liệu không nghĩ tới rồi. Triệu Huyền Dương liếc hắn một cái. Người có một lão bằng hữu tại Mục Quốc, Hoàng Hà có thể trên ta đều nghe nói, lẫn nhau hướng về phía khóc nhè. Như thế nào, ý định tại Mục Quốc vây quanh ta? Chấm, Khương Vọng bĩu môi, ta chỉ là đột nhiên tới hăng hái. Ngươi không tin cũng được, có cơ hội rồi hãy nói. Triệu Huyền Dương cười một tiếng, khống chế tốc độ tiếp tục tại tầng trời thấp phi hành. Tuy là bay được cực thấp thường gặp được che khuất nhưng Triệu Huyền Dương tốc độ vẫn phi thường kinh người. Dọc theo đường đi xuyên lâm qua sơn, biết điều liễm tức chưa từng quấy nhiễu phương nào thế lực. Khương Vọng câu được câu không tiếp theo lời nói, tóm lại là lẫn nhau không ra đáy. Triệu Huyền Dương mục tiêu tựa hồ phi thường minh xác, trên đường chưa từng dừng lại. Nhưng là rất rõ ràng, đi cũng không phải là hắn cùng Khương Vọng chỗ. Kế hoạch, lộ tuyến, phát hiện điểm này sau, Khương Vọng rời đi nghĩa chính từ nghiêm đưa ra phê phán. Ngươi thật giống như tại lắc lư ta Triệu Huyền Dương không có nửa điểm xấu hổ, cười nói. Ta không phải sợ ngươi này tuyệt thế thiên kiêu có cái gì ta không biết thủ đoạn, có thể lần lượt lời nói cho người khác chứ sao? Ta đây sao thưởng thức ngươi, nhất định phải đề phòng ngươi một chút. Hắn như vậy thẳng thắn, Khương Vọng ngược lại không có gì hay nói đến rồi, chỉ có thể bĩu môi. Lại bay mấy canh giờ Triệu Huyền Dương chợt dừng lại. Không thể đi nữa, lão hòa thượng nên đã phát hiện không đúng, rất nhanh liền muốn đuổi theo tới. Khương Vọng nhíu mày, nơi này là chỗ nào? Lúc này bọn họ dừng ở một chỗ dập tắt núi lửa phía trước trơ trụi trên núi chỉ có đá sỏi. Mọi nơi nhìn lại không có người nào lại hoạt động dấu vết. Triệu Huyền Dương cười thần bí, rất thú vị địa phương, ngừng cười, liền lôi kéo Khương Vọng hướng miệng núi lửa bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, rơi xuống, hai người nhảy vào miệng núi lửa, không ngừng hạ xuống. Chuyển rời nham tương đã ở trước mắt kinh người nhiệt lượng truyền ra. Chạm mặt phát động đều là thiêu đốt gió. Khương Vọng cao mày nói, không phải là muốn dùng biện pháp như thế giải quyết ta đi. Triệu Huyền Dương cũng không nói lời nào, lôi kéo hắn ra tốc hạ xuống. Người mang tam muội chân hỏa Khương Vọng tất nhiên không sợ nham tương. Nhưng lúc này thần thông cũng bị ngăn lại. Chân nguyên bị cấm, một thân đạo thuật cũng không thể nào thực thi. Thần hồn chi lực còn đang chậm chạp khôi phục bên trong, mà lại ứng đối nham tương cũng không thích hợp. Có thể nói, Triệu Huyền Dương như không thêm vào che chở là được phải chết kết cục. Nhưng mãi cho đến nham tương gần tới phía trước một cái chớp mắt Khương Vọng biểu cảm đều rất bình tĩnh. Ồm, hai người rơi rụng vào trong nham thạch, một tầng nhàn nhạt vàng rực vờn quanh hai người. Đem áp gần nham tương toàn bộ đẩy ra, chảy ra một phiến không gian tới, thậm chí liền nhiệt lượng đều ngăn cách rồi. Hai người giống như trong nước lặn tự tại ung dung. Khương Vọng cũng không lên tiếng, Triệu Huyền Dương tựa như tại còn thật sự tìm kiếm cái gì cũng không nói. Tại phát động xích hồng sắc nham tương trong hồ, như thế lặn ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà. Hai người càng ẩn nấp càng sâu, càng ẩn nấp càng sâu, bỗng nhiên trước người không còn, sáng tỏ thông suốt. Hai người tiến vào một chỗ tối đen không gian, mà quay về thân vừa nhìn kia xích hồng sắc nham tương vẫn ở phía trên du động rực rỡ cực kỳ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khương Vọng không nhịn được lại hỏi. Triệu Huyền Dương hài lòng cười. Người biết địa phương nào, là chân nhân thần thức cũng không cách nào quét nhìn đến, bói toán cũng không cách nào rơi định đến sao? Cách chương.